Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, trưởng thành đại giới. 2/10, thu đặt mua, mà huyết liệp nhân, tự hồ dùng tử vong phương thức, tại tối hậu quan đầu, bảo vệ một đầu sinh mệnh, chậm rãi rút ra gai gỗ, lật ra huyết liệp nhân thi thể, chỉ thấy co lại thành đoàn, run lẩy bẩy cự thủ huyết khuyển chó con, mở to con mắt, đối với nó suy yếu ô ô khẽ kêu. Cấp tốc lay động ngắn ngủi cái đuôi nhỏ. Người bên cạnh, thấy cảnh này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiển nhiên là sớm phát hiện huyết liệp nhân dưới thi thể. Che kín cự thủ huyết khuyển chó con. Để cảnh nham đi gọi người. Cũng là bởi vì cái này. Lâm Linh đưa tay ôm lấy cự thủ huyết khuyển chó con. Giờ khắc này, hắn cảm giác đầu này nho nhỏ sinh mệnh. Phảng phất như là huyết liệp nhân sinh mệnh kéo dài. Tại cự thủ huyết khuyển chó con ô ô tiếng kêu bên trong. Lâm Linh nhẹ nhàng an ủi tâm tình của nó. Sau đó nhìn về phía người chung quanh. Các ngươi ai biết chiếu cố như vậy tiểu gia hỏa này. Quỷ săn, không giống với phổ thông sinh mệnh. Là cần chuyên nghiệp chăm sóc. Mà đó cũng không phải Lâm Linh sở trường. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đồng loạt nhìn về phía cổng cảnh nham. Lâm đội trưởng. Huyết liệp nhân chết rồi. Chúng ta người sống sót bên trong còn sót lại thợ săn. Cũng chỉ có. Hắn. Sao? Ai sao? Cảnh nham lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn liền là cái không có cảm tình camera mà thôi. Kiêm chức đi săn một chút thôi. Các ngươi coi ta là đứng đắn thợ săn đối đãi. Tốt. Tiểu huyết đấu liền giao cho ngươi dưỡng dục nuôi dưỡng. Chiếu cố thật tốt nó. Kia là quỷ săn. Đó cũng là chúng ta cổ nguyệt thôn một viên. Lâm Linh đem tiểu huyết đấu giao đến một mặt mộng bức cảnh nham trong ngực. Sau đó mới an bài những người khác. Đem huyết liệp nhân thi thể. Xử lý thể diện. Đưa đến phía ngoài lâm thời nghĩa địa. Ở những người khác đều đắm chìm trong bi thống cảm xúc bên trong. Bận rộn thời điểm. Cảnh nham cả người đều là mộng. Hắn tại phương nguyệt bọn người về phía sau thôn. Ngóng trông huyết liệp nhân tiện hắn huyết ưng. Đây đã là lớn lao hy vọng xa vời. Kết quả ô vũ tộc diệt phía sau thôn. Hắn trực tiếp lấy được huyết liệp nhân quỷ săn cự thủ huyết khuyển chó con. Cái này. Hẳn là ta chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử. Cảnh nham nhìn xem trong ngực an tường ngủ tiểu huyết đấu. Trong đầu nhớ lại huyết liệp nhân bình thường chiếu cố trước đó đầu kia lớn huyết đấu thời điểm cái. Các loại chi tiết, buồn bực thở dài, mặc dù đạt được quỷ săn cực kỳ thoải mái, nhưng hắn căn bản không học qua làm sao chiếu cố và huấn luyện quỷ săn a. Thợ săn, cũng không phải một cái đơn giản công việc, không có chuyên nghiệp kỹ năng, kỹ xảo, đơn thuần chỉ là nuôi sống quỷ săn, vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí có thể sẽ bị phệ chủ. Trong này có rất nhiều cong cong thẳng thẳng. Nhưng mà cái này lại không phải thợ săn học đồ cảnh nham. Có thể tiếp xúc đến đồ vật. Buồn bực suy nghĩ một hồi. Cảnh nham liền đem loại hạnh phúc này phiền não ném sau ót. Cùng lắm thì đợi đi đến Thanh Ti huyện. Lại đi theo cái khác thợ săn học tập bản lĩnh thật sự. Dù sao tiểu huyết đấu hắn là muốn thu lại. Đem ống kính nhắm ngay tiểu huyết đấu tư thế ngủ. Đến cái 360 độ xoay tròn. Cảnh nham ngốc cười a a. Hôm nay mới tài liệu có. Tiêu đề liền viết. Tất cả thợ săn người chơi nhìn qua. Đây chính là người chơi thu phục con thứ nhất quỷ săn sủng vật cục cưng. Ân. Hoàn mỹ. Lại thêm hôm qua quay chụp cổ nguyệt thôn đại chiến. Mặc dù nói như vậy có chút không tử tế. Nhưng cảnh nham nhất định phải nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác, thời gian không hiểu khá hơn. Hấp tấp phải tiếp tục đi theo Lâm Linh đằng sau. Cảnh nham một bên quay chụp lấy hình tượng, một bên hỗ trợ làm việc thu thập vật tư. Những hình ảnh này, tất cả đều là trực tiếp nhất tài liệu. Đợi lát nữa tùy tiện biên tập dưới. Phối cái bi tráng âm nhạc, liền có thể phóng tới diễn đàn trên tuyên bố. Bởi vì lúc trước hắn đã đem cổ nguyệt thôn đại chiến hình tượng truyền đến diễn đàn bên trên. Giống như là phim bộ đồng dạng. thả cái chiến hậu thê thảm video, hoàn toàn có thể tiếp tục thu hoạch lưu lượng. Có đôi khi, Cảnh Nham đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá máu lạnh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau, hắn lại cảm thấy không có tâm bệnh. Hắn một cái người chơi, quản cái gì làng diệt hay không, quản cái gì NPC chết không. Mình không có việc gì liền tốt à. Đang bận rộn sau một ngày, Cảnh Nham thối lui ra khỏi trò chơi, mở ra diễn đàn mắt nhìn. Buổi sáng phát liên quan tới Cổ Nguyệt thôn thủ vệ chiến video đã bị thọt tới thứ nhất nhiệt độ bảo tọa, giống cả màn hình hồi phục, điên cuồng xuất hiện, không bên ngoài cái khác. Nên bởi vì video này chất lượng quá cao, mặc dù là lấy Cảnh Nham thị giác, đứt quãng ghi chép, nhưng loại kia bị quỷ dị công thôn, toàn bộ làng sinh tử tồn vong bầu không khí, lại kéo theo tất cả mọi người. Từ Cổ Nguyệt thôn bị tập kích, đến Mã Linh Nhi cùng Phương Nguyệt giao thủ, lại đến Trần Lão trấn áp, cùng Hàn Đại Nhân xuất thủ. Cảnh tượng hoành tráng một cái tiếp một cái. Cuối cùng lại tại cốt cầu bên trong truyền ra chiến đấu kịch liệt âm thanh bên trong. Hắc màn hình kết thúc. Hết thảy, ở đây vẽ xuống kết thúc. Phía sau hình tượng, Cảnh Nham không có cắt nhập video. Bởi vì quan hệ này đến Phương Nguyệt tư ẩn, hắn không tiện cắt đi vào. Nhưng mà cái này cũng đã đầy đủ. Tất cả mọi người bị kéo lại được khẩu vị. Tiếng thảo luận kịch liệt cơ hồ muốn đem diễn đàn đều cả tê liệt. Bởi vì Phương Nguyệt là người chơi bên trong đệ nhất nhân. Đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, bọn hắn đều muốn biết Phương Nguyệt kết cục sau cùng là cái gì. Chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Cái kia quỷ dị mạnh đến hắn sao không hợp thói thường. Dạ sắc Lê Minh tuyệt đối không phải là đối thủ. Đúng vậy à, đúng à. Người nhìn cái kia thanh y lão đầu, chỉ cầm một thanh kiếm gỗ, xem xét cũng không phải là cái gì cường giả. Chỉ sợ Cổ Nguyệt thôn đã bị quỷ dị làm hỏng, không nhất định hai người kia có thể đối đầu. Thực lực hẳn là không kém nhiều lắm. Hết thảy vẫn là chờ cảnh sát phòng làm việc tiếp theo kỳ trong video cho đi. Nhiệt độ tăng vọt, để Cảnh Nham cười nở hoa. Để hậu kỳ bọn hắn biên tập hạ hôm nay tài liệu. Cảnh Nham đem Cổ Nguyệt thôn đêm hôm đó chiến đấu sau hài cốt hình tượng thả cho diễn đàn người nhìn. Cũng tại video cuối cùng, tập trung tại nháy mắt, chỉ còn một cái đầu lâu Hàn Đại Nhân trên thân, phảng phất tại ám chỉ Hàn Đại Nhân đánh lui quỷ dị, cũng trọng thương đến chỉ còn đầu. Về phần bọn hắn quan tâm nhất Phương Nguyệt tình huống, Cảnh Nham thì bán cái quan lại nghe hạ hồi phân giải. Trong diễn đàn táo bạo lão ca, lập tức quốc mạ hầu hạ, chữ từ thái quyền cảnh cáo cùng lên. Cảnh Nham lại an tâm đem diễn đàn một quan, nhao nhao đi, ầm ĩ lên nhiệt độ tài cao. Hắn video mới có thể bị càng nhiều người nhìn thấy, thảo luận, cùng phòng làm việc người đi tìm chào hỏi. Cảnh Nham một lần nữa thượng tuyến, vừa mở mắt, hắn liền thấy Lâm Linh ngồi tại bên cạnh hắn, đùa với tiểu huyết đấu. Lâm đội trưởng, Cảnh Nham lên tiếng chào. Lâm Linh trừng lên mí mắt, ừ một tiếng. Sau đó hỏi, quy qua nó ăn cái gì sao? Ta trở lại sư phó nhà. Vận khí không tệ, tiểu huyết đấu trưởng thành cần ăn dinh dưỡng phẩm. Sư phó đã sớm chuẩn bị một nhà kho. Cứ việc nhà kho bị phá hư, nhưng lưu lại đồ vật, cũng đầy đủ tiểu huyết đấu ăn rất lâu. Vậy là tốt rồi. Cảnh Nham, thật tốt bồi dưỡng tiểu huyết đấu. Một ngày kia, ta muốn thấy đến nó anh dũng xé rách quỷ dị. Giết chết Ô Vũ tộc, là huyết liệp nhân báo thù một màn kia. Lâm Linh nói để Cảnh Nham có chút không nghĩ ra. Tựa hồ tại đêm qua về sau, Lâm Linh lập tức trở nên thâm trầm không ít. Mà đúng lúc này, nơi xa một người vội vã hướng bên này chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô to. Lâm đội trưởng, dạ đội trưởng tỉnh, dạ đội trưởng tỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.